Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1912, chương 1913. Ngươi không có xưng vương độ lượng. Đông, bàn tròn cứ điểm trước cửa chính phương, tiếng nổ vang rền liền bỗng nhiên vang vọng mà lên, bảo viêm như sóng, xen lẫn đen kịt ma lực gió lốc, giống nổ tung giống như mở rộng hướng về phía bốn phía, mà tại bạo tạc trung tâm nhất, đỏ lôi lấp lánh, nhường Mordred thân ảnh tựa như tia chớp vọt qua, theo bên trong lướt đi. Khốn nạn, lúc này, Mordred trong lòng đều là phẫn nộ cùng nổi nóng, khiến cho nàng lớn kêu ra tiếng, không buông tha hướng về Alchia, Ontheril, phương hướng vọt tới, hắn trong tay cũng sớm đã nắm lấy một thanh lóng lánh trắng bạc hào quang kiếm. Mordred trên người đỏ lôi bắt đầu từ thanh kiếm này lên bắt đầu thoát ra, chảy khắp toàn thân, cho nên lần này nhất định phải triệt để chém giết ngươi. Phụ vương, Mordred lợi dụng xen lẫn căm hận cùng thanh âm tức giận hô to, bảo vọt đến Alchia, Ontheril trước mặt, cao cao dơ lên lập lòe màu đỏ tia chớp kiếm, đối Alchia, Ontheril đầu, tầng tầng đánh xuống, keng, đen kịt thánh kiếm lập tức như màu đen flash tiến lên đón, chặn đánh xuống lôi kiếm, nhường đỏ lôi bảo nhanh chóng, Alchia, Ontheril liền một mực chống đỡ lấy Mordred nhất kích, nhìn xem mặt mũi tràn đầy căm hận cùng phẫn nộ Mordred, lạnh lùng lên tiếng, vẫn là như trước kia một dạng không có phẩm kiếm kỹ, đem lễ nghi cùng kỵ sĩ đạo toàn bộ bỏ qua, chỉ là giết chóc mà tồn tại kiếm, khó trách hội nguyện ý trở thành Lion King dùng tới cắn người chó dài. Nói xong, Alchia, Ontheril còn liếc qua Mordred trong tay chỗ thời gian kiếm, bình tĩnh vô cùng nói như vậy lấy, thanh kiếm này rơi vào trong tay của ngươi, thật chính là phung phí của trời. Không trách Alchia, Ontheril sẽ nói như vậy, đơn giản là Mordred sử dụng kiếm vốn chính là Alchia, Ontheril vật sở hữu, thân là Great Britain truyền kỳ vương giả, khi còn sống Alchia nổi danh nhất vũ khí không thể nghi ngờ là trong tay thánh kiếm. Nhưng nàng cũng có vũ khí của mình cú, có được đủ loại vũ khí. Mordred sử dụng kiếm, nguyên bản chính là cất giữ tại hắn trong bảo khố đồ vật. Chính là kế thừa vương vị lúc sẽ dành cho biểu tượng vương quyền bảo kiếm. Sáng sủa huy diệu vương kiếm, CLAENT, làm Noble Phantasm. Này nắm vương kiếm đẳng cấp nguyên do cấp B, công dụng thì là tăng phúc vương oai ánh sáng cùng vương khí tràng. Có thể dùng tố chất thân thể bay lên một cái cấp bậc. Có thể là, đang quyết định nhấc lên phản loạn về sau, Mordred xông vào Arthur vương bảo khố, đem này nắm biểu tượng vương quyền kiếm cho lấy đi, bởi vì Mordred không có vương tư cách. Dẫn đến này nắm vương kiếm đẳng cấp giảm xuống làm cấp C. Sử dụng lúc có thể thu được tăng thêm cũng theo đó đánh mất. Thế nhưng, bởi vì vương kiếm bản thân tăng phúc cơ năng còn tại quan hệ. Nếu là Mordred đem tràn ngập căm hận ma lực rót vào trong kiếm, lại đem chi tăng phúc cùng phát ra, vậy liền hội hóa thành đại biểu vặn vẹo tưởng niệm màu đỏ lôi điện. Phối hợp ma lực phóng xuất, tiến hành sử dụng, uy lực có thể xưng vô song. Nếu là Mordred toàn lực giải phóng này nắm Noble Phantasm, cái kia hắn sẽ trở thành ít nhất A cộng cấp bậc Antionid Noble Phantasm. Nhưng mà, này loại tà môn ma đạo Noble Phantasm sử dụng pháp, cuối cùng vẫn là nhường thanh kiếm này ban đầu uy quang bị long đong. Đối với cái này, Mordred chỉ là lộ ra nhe răng cười. Người nào quản nhiều như vậy à? Mordred trên người màu đỏ lôi điện liền không được nổi lên. Chỉ cần có thể thắng, mặc kệ là cái gì kiếm kỹ hoặc là vũ khí gì, cái kia cũng không đáng kể. Cho dù là quyền đấm cước đá, dùng răng cắn cũng không có vấn đề gì. đây mới là ta, phản nghịch kỵ sĩ Mordred. Mordred liền hướng về Auchia, Onthu, như thế tuyên cáo. Auchia, Onthu, lập tức dương mắt màn, cho nên ta mới nói, ngươi là chó dại a. Auchia, Onthu, liền mặt không thay đổi nói, ngươi liền chỉ thích hợp trở thành trên chiến trường bừa bãi tàn phá cuồng nhân. Mãi mãi cũng sẽ không trở thành vương. Ngươi, Mordred trong lòng mặt trái tình cảm lập tức bạo phát. Không có cách nào, khi còn sống, Mordred sở dĩ chọn phản bội, lựa chọn trở thành phản nghịch kỵ sĩ, cũng là bởi vì Arthur vương câu nói này, ngươi không có xưng vương độ lượng. Vì thế, không chịu đến cha đẻ công nhận, Mordred mới có thể lâm vào điên cuồng, hướng đi một đầu hủy diệt anh con đường. Hiện tại, Auchia, Onthu, lần nữa đem nói ra, giết ngươi, tuyệt đối phải giết ngươi. Mordred hận muốn điên hô to, ta lại ở cái này dị điểm lộ ra hiện, nhất định chính là vì lần nữa đem vua của ngươi quốc phá hủy, đưa ngươi giết chết. Arthur vương điên cuồng hò hét trong lúc đó, cuồng lôi như ngục, mang theo chói mắt đỏ thẫm, trên chiến trường cuồng phun, kế khi còn sống vận mệnh một trận chiến về sau. Tại đây cái dị điểm bên trong, Arthur vương liền cùng phản nghịch kỵ sĩ một lần nữa quyết đấu. Nhìn xem cảnh tượng như vậy, những người còn lại cũng không cách nào lại không để mắt đến. Bi thương, thật là quá bi thương. Thế mà đến lại sát vương một lần, dạng này vận mệnh, đối với Mordred Khanh mà nói, thật sự là quá bi thương. Tristan búng ra lấy thụ cầm, than thở mà nói, chúng ta đi giúp Mordred Khanh một thanh đi. Lancelot Khanh, xác định sao? Lancelot trầm mặc nửa ngày, lập tức trầm giọng nói, nếu như chúng ta tham gia cuộc chiến đấu kia, Mordred không chỉ sẽ không cảm kích chúng ta, ngược lại sẽ đối với chúng ta đao kiếm đối mặt. Nói cũng đúng, Tristan thừa nhận điểm này, nhưng lại là ngữ chuyển hướng. Nói, đã như vậy, những người còn lại liền từ chúng ta giải quyết đi. Lancelot chậm rãi điểm hạ đầu. Hai người liền cùng một chỗ nhích người, hướng chiến trường phương hướng tiến đến. Chỉ tiếc, không cần bọn hắn nhích người, có người sớm đã để mắt tới bọn hắn. Oanh, một trận nóng rực liệt diễm liền giống như từ trên trời giáng xuống thiên như lửa. Bỗng nhiên từ giữa không trung xẹt qua, rơi vào Lancelot cùng Tristan trước mặt, chậm chậm bắt đầu cháy rừng rực, để cho hai người trong nháy mắt trệ xuống bước chân, rốt cuộc trước không vào được. Này định đi nơi đâu a? Trào phúng lời nói phía dưới, Dragonwick theo đại biểu căm hận liệt diễm bên trong đi ra, trong tay cầm nguyền rủa lá cờ tại sóng nhiệt thổi đến hạ bay phất phới. Jean, Onthu, tầm mắt liền đầu tiên là lườm Tristan liếc mắt, lập tức rơi vào Lancelot trên thân, cảm tạ ngươi không xa vạn dặm đuổi tới nơi này, nghênh đón ta báo thù. Jean, Onthu, trừng mắt Lancelot, nắm ta quan tại loại địa phương kia dài đến mấy tháng. Đừng cho là ta hội cứ tính như vậy. Trên hồ kỵ sĩ, lúc trước, nắm tại giã ngoại du đáng Jean, Onthu, cho trấn áp cũng bắt, tiến tới áp giải đến nơi đây tiến hành giam giữ người. Chính là Lancelot, Jean, Onthu, đối Lancelot địch ý rất đậm, không phải là bởi vì đối địch quan hệ. Nếu như lúc trước trong trận chiến ấy, Lancelot đánh bại nàng, cũng đem nàng cho giết chết, Jean, Onthu, sẽ chỉ nhận mệnh, sẽ không căm hận, nhưng nhường Jean, Onthu, tiếp chịu không nổi là, Lancelot căn bản không lấy tính mạng của nàng, ngược lại đưa nàng giam giữ, nhường Jean, Onthu, không có chút nào cảm thấy may mắn, ngược lại có loại bị vũ nhục cảm giác. Ta là không biết ngươi làm loại sự tình này có ý nghĩa gì, nhưng bây giờ nếu ta đi ra, hơn nữa còn mạnh lên, ngươi cũng đã làm tốt bị ta báo thù chuẩn bị a. Jean, Onthu, trên người liệt diễm đều không ngừng bùng cháy,